Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 1 không cho giết người lão tử không chơi game nữa. Góc truyện audio.com, phụ cận, tận thế là ông đây. Mẹ nó, có gan tới bê tận thế là ông đây đem bã kẹo cao su trong miệng nhổ tuẹt xuống, sắn cao tay áo, nhìn chăm chú vào màn hình laptop, một tay nắm chặt chuột, một tay nhanh nhẹn ấn phím, chuyển sang hình thức PK, rồi bắt đầu ném công kích lên một người chơi khác trên màn hình. Cuồng chém xong một trận, chưa tính đến thắng thua, dù có chết hay còn sống, chính là anh bạn tận thế là ông đây của chúng ta vốn quen giết người cái nhoáng, giết đến đỏ hai con mắt rồi, đám người trong đội cũng chả biết nên khuyên cậu thế nào. Đội, nữ y tá trường, tiểu gia, đừng giết người nữa, cũng phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu, chẳng qua chỉ là một con quái thôi. Cô nàng mục sư trong đội lên, tiếng khuyên nhủ, vừa phải thôi nha, Lam đều dùng hết trên 9 tên chiến sĩ rồi a tiểu thư tôi đây đến để luyện cấp chứ không phải giết người nha. Đội, tàn sát thiên hạ, phải đó tiểu gia cần gì phải vậy, ngẩng đầu không thấy cúi đầu khắc gặp. Biết cậu giỏi chém giết rồi, dừng lại đi thôi. Anh chàng chiến sĩ trong đội cũng lên tiếng, chơi với nhau cũng đã được một thời gian, mà tương lai không chừng còn có dịp mọi người tổ đội làm nhiệm vụ nữa mà. Đội, tận thế là ông đây. Cái bê, mẹ nó, cái loại đoạt quái TM đi còn hèn hạ cãi lại. Đừng TM làm phiền tôi, hoặc là cùng tôi giết bọn chúng, hoặc câm miệng đứng sang một bên mà ngốc. Tận thế là ông đây đành bỏ chút thời gian gõ chữ thối tha. Mẹ cái đồ sợ chết còn dám làm phiền lão tử đây. Người trong đội không cách nào khuyên được nhưng chẳng thể. Không biết ngượng mà đứng ngốc một bên xem kịch, nữ mục sư quyết định đàm phán với đương sự bên kia. Phụ cận, nữ y tá trường, em nói mọi người đừng đánh nhau nữa, dù sao địa điểm luyện cấp cũng không phải chỉ có mỗi chỗ này, tranh nhau làm gì. Phụ cận, thần tiên tấm lòng nghĩa hiệp, chúng tôi đâu muốn đánh nhau, chính cậu ta PK trước. Đội trưởng bên phía đối phương xem chừng cũng không muốn tiếp tục đánh nhau nữa, bèn đùn đẩy trách nhiệm. Phụ cận, tận thế là ông đây, mẹ mày, thao, và chết thì em đồ miệng lưỡi không sạch sẽ nhà mày. Lão tử giết mày hay tự mày tìm chết trước, chết tiệt, tận thế là ông đây tranh thủ thời gian gõ chữ, sau đó kỹ năng trong tay lại xả loạn, mọi người ở đó đều đầu đầy hắc tuyến, xét về trình độ miệng lưỡi không sạch sẽ, nếu anh bạn tận thế là ông đây xếp hàng. Thứ hai, hẳn không ai dám đòi vị trí thứ nhất. Đội đối phương lại thêm một pháp sư cùng một cung thủ nằm té trên mặt đất, cô nàng mục sư bên kia lúc này đã phát hỏa. Phụ cận, cầu vồng trên thiên đường, tôi mặc kệ đó, chạy tới đây đánh quái rốt cuộc chẳng đánh được gì, đến tận 9 người, không cứu nữa. Nói xong, cô nàng liền dùng bùa hồi thành bỏ đi mất. Tựa như có người chịu đứng ra làm quân tiên phong, không màng đến cái gì là giang hồ đạo nghĩa, mấy kẻ còn đang ngại ngùng muốn tránh khỏi thống khổ bị làm bao cắt cho người khác, ai nấy đều thở phào một cái, lục tục nối đuôi theo sau. Đội, nữ y tá trường, em đi đây, mẹ gọi ra ăn cơm rồi. Ngại quá a, đội, tàn sát thiên hạ, kia tôi cũng phải đi rồi, còn một số chuyện giang giờ phải làm cho xong. Đội, tận thế là ông đây. Thao, lũ chết nhát, tận thế là ông đây cười nhạt, hừ, với mấy tên thích đi giành quái với người khác, phải đánh cho chết, để xem sau này thì em còn dám vậy nữa hay không. Đội bên kia cũng không phải đến đánh nhau, ban đầu cả đám vốn chỉ tìm chỗ đánh quái, rốt cuộc cũng không đạt được mục tiêu đánh quái thăng cấp. Tận thế là ông đây xem nhóm 9 người kia chết đi té xuống nhưng không ai thèm đứng dậy nữa, cảm giác cứ đánh nữa cũng chỉ rước vào khó chịu. Cuối cùng, cậu cũng đành quay lưng bỏ về thành. Trở lại thành chính, sửa sang lại độ bền cho mớ trang bị, bổ sung thêm mấy món linh tinh, sau đó phát hiện hội trưởng trong công hội đang gọi mình. Công hội, hoa thu bên tả ngàn, tiểu gia có ở đây không? Công hội, tận thế là ông đây. Chi vậy, tận thế là ông đây liếc mắt xem thường, hội trưởng mà tìm tới cậu, khẳng định không phải. Chuyện tốt, công hội, hoa thu bên tả ngàn, tiểu gia, cậu lại đi giết người. Công hội, tận thế là ông đây. Đúng vậy, khỉ, đồ ti em miệng tiện thao chết mẹ nó, cho nó biết lợi hại. Công hội, hoa thu bên tả ngàn, tiểu gia, 3 ngày nay, đây là người thứ 13 đến tìm tôi, bọn họ đều bảo cậu giết người lung tung, muốn công hội chúng ta phụ trách. Công hội, tận thế là ông đây. Thao, lũ chết nhát, có gan đáng nhau với lão tử xong, thì đừng em đi trở về cầu cứu công hội chứ thao. Công hội, hoa thu bên tả ngàn. Tiểu gia, mọi người cùng chơi game đương nhiên sẽ có lúc xảy ra va chạm, cậu không thể vì một câu gây gổ liền đánh nhau với người ta. Cậu là người đại diện của công hội chúng ta, cậu giết người, bọn họ sẽ đi giết mấy người chơi cấp thấp trong công hội chúng ta, mấy bạn kia đều. Rất vô tội a công hội, kéo tới kéo lui, phải đó, chúng tôi vừa chạy ra bản đồ, đều bị người ta không nói một tiếng liền giết a, là anh hại chúng tôi đó. công hội, vái thần vái Phật, tại tiểu gia hết đó, bọn họ không dám tìm cậu báo thù toàn nhằm chúng tôi gây chuyện, chúng tôi chỉ chơi game, không muốn bị cuốn vào mấy chuyện thế nào đâu. Bằng không chúng tôi sẽ rời hội tìm chỗ nào yên bình một chút. Công hội, Hoa Thu bên Tả Ngàn, tiểu gia công hội được như hôm nay không thể thiếu cậu, chính là cậu cũng nên quan tâm đến tình hình công hội chứ, nếu cứ như vậy, làm sao mọi người có thể tiếp tục chơi nữa đây. Tiểu gia cậu nên sửa đổi tính tình mình đi. Công hội, tận thế là ông đây. Khì, nói vậy để bức lão tử rời công hội đúng không? TMD, lúc mấy người bị kẻ khác bắt nạt đều đi tìm lão tử. Chẳng phải lão tử đều thay mấy người báo thù sao? Hiện tại con mẹ nó tính phủi bỏ hết à, thối tha. Lão tử cũng chả lạ gì. Phá hoại công hội à, lão tử muốn xem cái công hội ngày xưa có thể làm ăn được cái gì. Không cho giết người lão tử không chơi game nữa. Thao, công hội, hệ thống, người chơi. Tận thế là ông đây. Không cùng lý tưởng, đã rời khỏi công hội. Tận thế là ông đây nhìn chằm chằm màn hình, những lời ác ý chất đầy trong bụng không tìm được chỗ nào để chút thao. Công hội này là một tay cậu góp sức tạo nên rồi phát triển đi lên, thủ thành cũng là cậu lúc trước tới lui đều phải có người giỏi PK đi cùng, bởi vì tiểu gia cậu phát hiện trong trò chơi này có rất nhiều những kẻ tệ lậu toàn ý thế hiếp đáp người khác cho nên bắt buộc phải mạnh hơn bọn họ. Mà ngày trước lúc xây dựng công hội, cũng dùng tiền của cậu, lệnh bài xây thành cũng do cậu bỏ AMB ra mua từ trước đến giờ, thành viên của công hội bị khi dễ cũng do cậu làm quân tiên phong dẫn người đi báo thù thao. Lúc trước mọi người từng nói thế nào với cậu, ai khiến cậu đuổi giết người ta, là ai phá hoại đây? Ai mới vô tội hả? Khi, hiện tại thì sao, đều TM cấp cao rồi, đều TM đi muốn làm thánh nhân. Rõ ràng bị kẻ khác khi dễ cũng không thèm báo thù, giả vờ giả vịt muốn chết. TMD chỉ là chơi game thôi, vậy mà TMD cũng làm như mình thấu tình đạt lý lắm. Rõ một lũ não tàn, MD cái game đáng ghét đơn giản nhất là đừng chơi nữa. Lão tử đổi game khác thao, lần sau rửa mắt nhìn cho kỹ, không thể dây vào với mấy loại não tàn này nữa. Đóng laptop tận thế là ông đây nhìn đồng hồ quyết định xuống canteen ăn một chút, đợi đến tối sẽ tìm game. Khác tiếp tục hành tẩu giang hồ. Dĩ nhiên, tận thế là ông đây chỉ là tên gọi trong game, không phải tên thật của cậu. Chính là, một cái tên để chơi game, ai nào thèm để ý, mọi người, đạp ngươi chưa nghĩ ra tên mới thì nhận là chưa nghĩ ra đi. Còn tiếp, sở dĩ gọi là tiểu gia vì tên cutie của bạn tận thế là ông đây vốn dĩ là mặt nhật tiểu gia, nhưng xét cái tên này quá khó hiểu nên mình dịch ra luôn. Nếu mọi người đọc thấy thích tên cutie hơn thì ý kiến cho mình biết, sẽ theo yêu cầu của số đông nhé. Còn những cái tên như nghịch thiên kiêu hùng. Hiên ngang chống trời, dịch ra mất hay, hay sảng oai oai, méo mó mà xinh tươi, đại loại thế, rất ư khó hiểu, nên mình để lại y như trong cutie, post trước chương đầu cho mọi người cùng thử hương vị, ai có ý kiến gì cứ việc lên tiếng nhá, thêm một chú ý nữa là trước khi tiếp tục ủng, hộ cho tác phẩm mọi người cần lưu ý, vì tính cách của nhân vật tận thế là ông đây có hơi thô lỗ cộc cằn. Nhưng về sau em dễ thương lắm nha, nên trong chuyện có rất nhiều từ ngữ chửi bậy, đối với mình thì không sao. Dù sao ở ngoài cũng dùng nhiều lắm, nhưng có vài bạn nhạy cảm thì nên cân nhắc kỹ nhá. PS mình còn dìm hàng một bộ cổ trang nữa đó, còn nghịch quang thiếu niên thì vẫn ém vô thời hạn, vì quá dài và quá phê, lâu lâu mới lục ra làm được một đoạn ngắn liền hụt hơi. Chân thành xin lỗi, cách chương.